Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Chủ Thần Thức Tỉnh. Giờ phút này, không không, Đà Điểu, Lam Lân Ba Thú, đều bay ra ngoài, ánh mắt gắt gao chăm chú vào lão ngư thân bên trên. Cổ Phong trong mắt cũng đầy là vẻ chờ mong. Lão ngư mạnh mẽ, hắn bây giờ còn không cách nào tưởng tượng. Hắn cũng không biết đạo lão ngư tu vi khôi phục lại đệ tứ bộ sẽ đạt tới cao đến độ nào. A, lão ngư giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, thống khổ gào thét. Rốt cục, bành, một đạo tiếng oanh minh từ lão ngư thể nội truyền ra. Tiếp theo, vô biên âm sát chi khí, lấy lão ngư làm trung tâm, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng sụp đổ ra đến. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong cảm giác được một cổ khí tức khủng bố từ lão ngư thể nội trực tiếp bạo mà ra. Lão ngư cái kia một mực cực là hư ảo hồn thể, giờ phút này triệt để ngưng thực. Hắn bên trên vô số cổ điển đường vân hiển hiện. Cái kia đường vân để Cổ Phong cảm giác trong đó nếu là ẩn chứa vô cùng đại đạo đồng dạng. Lão ngư tu vi nhảy lên tới sơ nhập địa âm cảnh. Giờ khắc này, lão ngư mở to mắt. Bất quá từ lão ngư cái này hai mắt, để Cổ Phong cảm giác quen thuộc, đã có thêm ra mấy phần lạ lẫm. Lão ngư, Cổ Phong khẽ nhíu mày, mở miệng. Cũng tại lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy lão ngư cái kia kim diễm lượn lờ lý ngư thân bên trên một mảnh màu vàng kim khí vụ hiền. Hiện, lập tức hắn đúng là biến thành một tên thân mang kim ti cẩm bào. Ngày thường một vệt màu vàng kim trường hồ lão người, một cực kỳ cao quý khí thế, tại kim hồ tử lão giả thân bên trên tiêu tán mà ra. Kim hồ tử lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mang trên mặt vẻ không vui, lạnh giọng một câu. Ngươi cái này lông đầu tiểu tử, thực sự không biết cấp bậc lễ nghĩa. Gọi lão phu Dương Ngư Yêu Tôn. Dương Ngư Yêu Tôn. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc. Lão ngư làm sao đột nhiên liền không biết bản thân. Nhưng thân bên trên khí tức là lão ngư không sai a. Cổ Phong lúc này mở miệng lần nữa. Lão ngư, chẳng lẽ ngươi sau khi đột phá liền mất trí nhớ? Ta là Cổ Phong, ngươi chủ nhân. Trừ mất trí nhớ, Cổ Phong nghĩ không ra lão ngư có bất kỳ nguyên nhân hội không biết bản thân. Kim hồ tử lão giả nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa lạnh giọng mở miệng. Ta làm sao sẽ không biết đạo ngươi kêu Cổ Phong? Ngươi cái này tiểu tử, dẫm sao sao sao sao vận, tế luyện Dương Ngư Ngọc, bất quá thần phục ngươi. Chỉ là cái kia tiểu tiểu phân thân, ngươi mặc dù tu hành thân, tư chất không tầm thường. Nhưng tinh không tiên vực, thiên kiêu vô số, so ngươi cường giả, cũng là nhiều vô số kể. Ngươi tiểu oa này người còn chưa có tư cách để lão phu nhận chủ. Phân thần, lão ngư, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cổ Phong cảm giác sự tình có chút không đúng. Trước mắt cái này kim hồ tử lão giả, giống như không còn là trước kia lão ngư. Tính toán, tương lai trong một thời gian ngắn. Còn muốn cùng ngươi tiểu tử hợp tác, lão phu dứt khoát đem sự tình nói cho ngươi một phen. Lão phu cùng Âm Ngư Ngọc cùng xưng là Âm Dương Song Ngư Ngọc. Chính là viễn cổ thời điểm thập nhị tiên vực bên trong Song Ngư tiên vực mở ra thời điểm lưu. Truyền tới nay tổ bảo, lão phu chủ nhân, Song Ngư tiên tôn tại tiên vực trong đại chiến chiến bại. Tại chủ nhân bỏ mình trong nháy mắt. Đem lão phu cùng Âm Ngư Ngọc đánh vào hư không thoát đi. Nghe đến đó, Cổ Phong trong đầu một trận oanh minh. Âm Dương Song Ngư Ngọc, thập nhị tiên vực, Song Ngư tiên vực, Song Ngư tiên tôn. Đây hết thảy để Cổ Phong nghe được như lọt vào trong sương mù. Hiển nhiên những chuyện này đều không phải là Cổ Phong bây giờ cấp độ này có thể chạm tới. Lập tức kim hồ tử lão giả lạnh giọng một câu. Không cần hỏi lão phu quá nhiều liên quan tới phía trên sự tình. Lấy ngươi bây giờ chút thực lực ấy, căn bản không có tư cách biết. Lão phu nhường ngươi minh bạch nguyên do đã trải qua có thể. Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. Vậy ngươi nói phân thần là có ý gì? Năm đó lão phu cùng Âm Ngư Ngọc tại tiên vực lớn trong chiến đấu. Cũng là được trọng thương. Ta hai người trọng thương phía dưới. Không thể không ngủ say. mà muốn chân chính khôi phục, nhất định phải đem nguyên thần lực lượng khôi phục lại bình thường đạo tứ giai. Nói cách khác, trong miệng các ngươi nói tới võ đạo đệ tứ bộ. Nhưng chúng ta ngủ say về sau, cái này theo dựa vào chúng ta mình là tuyệt đối làm không được. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, để cho người ta đem chúng ta tế luyện vì bảo, đi theo người sở hữu cùng một chỗ tăng cao tu vi. Kim Hồ Tử lão già mở miệng lần nữa, bình thường đạo tứ giai. Cổ Phong giờ phút này trong lòng vô cùng kinh ngạc, chúng người tu hành võ đạo tại bây giờ lão ngư trong miệng vậy mà trở thành bình thường đạo. Cổ Phong mở miệng lần nữa, cái này lại cùng phân thần có quan hệ gì? Ngươi tiểu tử không nên cắt đứt lão phu lời nói, nếu không có xem ở ngươi đối với ta phân thần coi như không tệ phần bên trên, lão phu sớm đã lấy tiên dương chi diễm nhường ngươi chịu khổ một chút đầu. Kim Hồ Tử lão giả nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, lập tức tiếp tục nói. Nhưng chúng ta rơi vào trạng thái ngủ say về sau, không cách nào quyết định chúng ta bị người nào đến. Nếu không có tư chất cực giai người đem chúng ta tế luyện, rất khó để cho chúng ta nhanh khôi phục. Như thế, lão phu cùng âm ngư vậy lão bà tử chính là cùng một chỗ thi triển thất tinh phân thần thuật. Thất tinh phân thần thuật. Cổ Phong nghe xong, trong mắt lần nữa mang theo chờ mong. Cái này thất tinh phân thần thuật, hiển nhiên tuyệt đối không phải nhân gian có thể chạm đến thần thông. Cái này thất tinh phân thần thuật là tôn cấp tiên thuật. Là năm đó Bắc Đầu Tinh trong vùng, Bắc Đầu Tiên Hoàng sáng tạo ra tiên thuật. Tu hành này tiên thuật, tại có đầy đủ thực lực tình huống dưới, có thể cho thiên địa vạn vật chia ra làm bảy, đồng thời mỗi một cái trưởng thành về sau đều có chưa phân trước đó bản thể một dạng uy năng. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng lần nữa nói ra. Cái này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bản thân chỉ có một cái nghịch ma phân thân, liền đã rất mạnh. Những cái kia, có sáu đạo phân thân người, đem đáng sợ đến mức nào. Còn nữa, tỉ như Tuế Nguyệt Kiếm, đây là thiên giai cực phẩm binh khí. Nếu như chia ra làm bảy, trực tiếp biến thành bảy chuôi thiên giai cực phẩm vũ khí. Đây là như thế nào khủng bố uy năng. Bản thân có một cái thiên giai đan dược, trực tiếp thi triển thất tinh phân thần thuật, biến thành bảy viên. Không không, biến thành bảy cái. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung. Chính là bởi vì thất tinh phân thần thuật uy lực quá mức nghịch thiên, không có tôn cấp đỉnh phong nguyên thần lực lượng, căn bản là không có cách thi triển. Người khoảng cách tôn cấp còn có cách xa vạn dặm đây. Tôn cấp cường giả, lỗ thổi khí, ngươi cái này cửu châu đều phải hóa thành cho tàn. Thuật này, liền xem như năm đó sáng tạo ra hắn Bắc Đầu Tiên Hoàng, đều bởi vì thực lực bản thân không đủ, không cách nào hoàn toàn thi triển. Kim Hồ Tử lão giả nhìn lấy Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy bộ dáng, trực tiếp chính là dội Cổ Phong một đầu nước lạnh. Một hơi cửu châu hóa thành cho tàn, cho dù lấy Cổ Phong tâm trí chi kiên, giờ phút này cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù không biết tôn cấp rốt cuộc là tầng thứ gì tồn tại, nhưng từ Kim Hồ Tử lão giả ví von bên trong liền có thể biết sự khủng bố. Lập tức Cổ Phong hỏi, nói như vậy năm đó ngươi đang ngủ say trước đó thì triển thất tinh phân thần thuật, nhưng sau đem dương ngư ngọc cùng âm vu ngọc đều là chia ra làm bảy. Người nói không sai, năm đó lão phu cùng âm ngư bà tử thi triển toàn lực, mới miễn cưỡng thi triển ra thất tinh phân thần thuật. Bây giờ thế gian, âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc đều có bảy khối. Kim Hồ Tử lão giả mở miệng nói ra. Bảy khối, Cổ Phong ánh mắt lại là theo chi biến hóa. Hôm nay Kim Hồ Tử lão giả như vậy kể lại, thật sự để Cổ Phong chấn động cực kỳ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.